Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Bồ đề bí cảnh, cửu chuyển huyền hoàng tinh lực lượng rơi vào bên trên. Đấu chiến thương về sau dung nhập mảnh vụn bên trên vết rách vậy mà tại biến mất. Rất nhanh, một cái liền thành một khối đấu chiến thương xuất hiện. Cái này đấu chiến thương đã tụ tập một nửa. Sau đó đấu chiến thương hóa thành một đạo quang mang lại về tới Long Tinh Ngân thể nội. Cửu chuyển huyền hoàng tinh âm thanh tùy theo truyền ra. Đấu chiến thương dù cho tụ tập cũng không phát huy ra nó vốn có lực lượng. Trừ phi tìm tới khí hồn. Nếu như khí hồn không muốn trở về, cũng không cần buộc hắn. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có nhiều lời cái gì. Sau đó Long Tinh Ngân lên tiếng chào hỏi. Liền rời đi. Bởi vì bồ đề bí cảnh muốn mở ra. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đi ra huyền nguyên trọng thổ. Phát hiện Long Tinh Trần ba người đã ở bên ngoài chờ lấy hắn. Nhanh lên đi, bồ đề bí cảnh muốn mở ra. Long Tinh hồn nóng nảy nói rằng. Tốt, đi mau, nói. Mấy người tranh thủ thời gian hướng về bồ đề bí cảnh phương hướng mà đi. Các ngươi đến, thật đúng là sớm. Long Tinh Ngân bốn người già xa đã nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bọn hắn. Cười nói, vừa tới, các ngươi tới thật đúng là cùng lúc. Ta muốn nói cho mọi người một cái tin tức. Chí Tôn Điện nói muốn chúng ta trở về. Bởi vì bồ đề bí cảnh phát sinh biến hóa. Khuy Nguyệt cảnh giới tiến vào trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Chúng ta tổ này không hợp cách. Nói muốn bị triệu hồi. Đã có rất nhiều tổ bị triệu hồi. Lãnh Thanh Hàn trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Bất quá, bọn hắn cũng là vừa tới. Bất quá tới đúng lúc. Triệu hồi, không có khả năng. Lại nói chúng ta tuy nhiên cảnh giới là Khuy Nguyệt cảnh giới. Thế nhưng là thực lực lại không phải. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ta sẽ không trở về. Long Tinh Ngân trực tiếp cự tuyệt. Để hắn lâm trận trở ra. Điều đó không có khả năng. Chúng ta cũng thế. Long Tinh hồn há mồm cười cười. Lãnh Thanh Hàn nhún vai. Nàng là không quan trọng. Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc cũng không có nói cái gì. Hiện tại để bọn hắn trở về. Vậy cái kia không có khả năng. Tốt, không có chuyện gì. Bọn hắn trở về. Đó là bọn họ quá yếu. Chúng ta không giống nhau. Ta dám nói. Chúng ta 10 người tổ hợp. Tuyệt đối là Chí Tôn Điện những này tổ hợp bên trong. Mạnh nhất, cho dù ở toàn bộ 6 đại học viện, cũng là mạnh nhất. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng, dạng này chống lại Chí Tôn Điện, giống như không tốt a. Đoan Mộc Hương nhẹ nói, chúng ta nhưng không có chống lại, chúng ta chỉ là không biết rõ. Long Tinh hồn trừng mắt nhìn, cười nói, đột nhiên, Long Tinh Ngân nhìn thấy mấy người, là Hoàng Vũ Phỉ bọn hắn. Bọn hắn một nhóm cũng là 10 người. Xem ra đây đều là các lớn thế lực thương lượng xong. Các ngươi chờ ta một chút. Đụng phải người quen. Long Tinh Ngân chỉ Hoàng Vũ Phỉ phương hướng. Cười nói. Đi, chúng ta cũng đi qua. Long Tinh Trần cũng phát hiện. Lập tức hắn cùng Lăng Kiếm còn có Mộ Dung Tuyết đều hướng về cái hướng kia mà đi. Hiển nhiên, Hoàng Vũ Phỉ bọn hắn cũng phát hiện Long Tinh Ngân mấy người. Hướng về mấy người bọn họ mà đi. Mấy người ở nửa đường cùng đi tới. Hoàng Vũ Phỉ một nhóm mấy người. Long Tinh Ngân nhận biết 7 cái. Hoàng Vũ Phỉ, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Hạ Văn Mạt, Hàn Hàm, Bạch Oánh Tuyết, Phượng Dịch Thanh. 7 người đi vào trước mặt bọn hắn. Vũ Phỉ, Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Văn Mạt, Hàn Hàm, Oánh Tuyết các ngươi đều tại. Đã lâu không gặp. Long Tinh Ngân cười nói. Không nhìn không biết, Kỳ Dạ cùng Phượng Dịch Thanh vậy mà đều đến tôn giả cảnh giới. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hy Nguyệt cũng tại cửu trọng thiên. Mấy người khác cũng tại bát trọng thiên. Ngươi tiểu tử, không tệ lắm, thực lực đều đuổi theo tới. Kỳ Dạ cười ha, vỗ Long Tinh Ngân bả vai nói rằng. Đúng vậy a, lúc trước còn kém chúng ta rất nhiều. Bây giờ lại như thế tiếp cận. Muốn không phải chúng ta mấy người. Trước một trận có một chút kỳ ngộ. Thật đúng là bị ngươi đuổi kịp. Hy Nguyệt cười nói. Hắn thật không nghĩ tới Long Tinh Ngân trưởng thành nhanh như vậy. Ngay từ đầu lúc gặp mặt, thế nhưng là kém một cái cảnh giới cũng không chỉ. Lần này tiến vào, các ngươi là từ cái gì phương vị đi vào? Hàn Hàm đột nhiên nói rằng, phương vị, có ý tứ gì? Long Tinh Ngân không hiểu mà hỏi, các ngươi tới nơi này, liền cái này đều không rõ ràng sao? Tiến vào bồ đề bí cảnh về sau, kinh lịch ngay từ đầu thú triều về sau, sẽ có 8 cái thông đạo lấy bát quái vì môn, càn môn, khôn môn, chấn môn, tốn môn, khảm môn, ly môn, cấn môn, đổi môn, sau cùng cái này bát môn đồng dạng trung ương bồ đề thụ. Bát môn sao? Các ngươi lựa chọn là cái nào? Càn môn, các ngươi đâu? Vậy chúng ta liền ly môn đi. Vậy được, bí cảnh mau mở ra. Chúng ta sau cùng bồ đề thụ cái kia gặp. Kỳ Dạ mở miệng nói rằng, Long Tinh Ngân mấy người điểm một cái đầu, lập tức liền rời đi. Bọn hắn không nên quá nhiều giao lưu. Không phải vậy, sẽ để cho rất nhiều thế lực lo lắng. Bát môn, chúng ta lựa chọn ly môn thế nào? Long Tinh Ngân trở lại đối mấy người nói rằng, hắn cũng là có lo nghĩ của mình. Bát môn, ly đối ứng lửa, đối mặt hỏa diễm, bọn hắn mấy người đều có ưu thế. Lãnh Thanh Hàn một thân bí thuật đều tại băng bên trên. Băng khắc chế hỏa diễm, Long Tinh Nguyệt huyền nguyệt thể cũng khắc chế hỏa diễm. Mộ Dung Tuyết thể chất đối với hỏa diễm cũng có tác dụng khắc chế. Chính hắn liền càng không cần phải nói. Trên người có dị hỏa, khắc chế hỏa diễm, tốt, mấy người đều không có ý kiến. Tất cả mọi người sẽ ngũ đạo diệt thiên chi thuật đi. Chúng ta 5 người một tổ, hình thành nội ngoại 2 vòng, dạng này có thể lẫn nhau bề ngoài nghỉ ngơi, giúp đỡ cho nhau. Diệp Trúc đột nhiên mở miệng nói, hiển nhiên đối với loại tình huống này, hắn có rất sâu kinh nghiệm. Tốt, chúng ta phân một chút tổ đi. Tốt nhất lấy ngũ hành sắp xếp. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đây là nhất hợp lý biện pháp. Bất quá, mấy người lực lượng đều không thế nào khuynh hướng ngũ hành. Cái này có hơi phiền toái. Ước chừng là được. Dựa theo thực lực phân phối đi. Tốt nhất bình quân một chút. Long Tinh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Trong 10 người, là thuộc Diệp Trúc cùng Long Tử Y cảnh giới mạnh nhất. Cho nên một tổ một cái. Lại có là Long Tinh Nguyệt, mấy người khác thực lực ngược lại là không sai biệt lắm. Sau cùng vì ăn ý, để thường thường phối hợp Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, Mộ Dung Tuyết cùng Lăng Kiếm 4 người cùng Long Tử Y một tổ. Lãnh Thanh Hàn, Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Hồn cùng Đoan Mộc Hương cùng Diệp Trúc một tổ. Nhìn hẳn là Diệp Trúc tổ này cảnh giới phổ biến so Long Tử Y một tổ cao. Bất quá thực lực nha. Vậy thì khó mà nói, mấy người tranh thủ thời gian cùng một chỗ, sớm diễn luyện một phen, tốt làm tốt phối hợp, không thể không nói, Chí Tôn Điện cái này một ưu thế thật đúng là không lời nói. Đương nhiên còn lại thế lực cũng có loại này thuật hợp kích, hoặc là trận pháp, thế nhưng là loại này tập hợp trận pháp cùng thuật hợp kích làm một thể thần thuật cấp bí thuật, lại thật sự không có, cái này là Chí Tôn Điện ưu thế. Nói như vậy, Chí Tôn Điện mỗi lần ra ngoài, chỉ cần có thể tạo thành ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Trên cơ bản liền có thể quét ngang còn lại thế lực. Lần này, học viện yêu cầu 10 người. Không phải là không có đạo lý. Cái này lúc, bồ đề bí cảnh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo kim quang lấp lóe. Từ từ một cái môn hộ đột nhiên xuất hiện. Đây là một đạo ánh sáng môn. Tất cả mọi người biết rõ. Đây là bồ đề bí cảnh đại môn. Từng cái võ giả nhao nhao hướng về trong đó mà đi. Long Tinh Ngân mấy người không có gấp. Bởi vì vừa tiến vào thời điểm. Sẽ có một cỗ thú triều. Cỗ này thú triều thật không đơn giản. Trong đó tiến vào một nửa người. Đều là chết tại cái này thú triều bên dưới. Sáng suốt nhất an toàn lựa chọn. Chính là để những tán tu kia sách tiến lên nhập. Mà thần đạo thế lực người. Đại đa số đều hỗn hợp tại trung ương, bởi vì trung ương tương đối an toàn. Phải biết, tiến vào người cũng không chỉ là thần đạo thế lực bọn hắn. Còn có rất nhiều đến tôn giả tán tu, hoặc là còn lại thế lực võ giả. theo võ giả không ngừng đi vào. Cảm giác biến không nhiều lắm, bởi vì có 6 đại học viện người bắt đầu tiến nhập. Long Tinh Ngân mấy người tạo thành ngũ đạo trận pháp, cũng vọt vào theo. Vừa tiến vào, Long Tinh Ngân liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bốn phía lít nha lít nhít, có đếm không hết hung thú. Đám hung thú này, một chút trông không đến đầu, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu. Tiến vào bên trong võ giả mặc dù nhiều, có mấy ngàn người, thế nhưng là cái này mấy ngàn người, đối mặt cái này mấy chục ngàn thậm chí mấy chục vạn hung thú. Căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ có thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, miễn cưỡng tự vệ, thế nhưng là, cơ hồ mỗi một thời gian, đều sẽ có không ít võ giả mất mạng. Duy nhất võ giả ưu thế, chính là có được binh khí, đặc biệt là thần đạo thế lực thế hệ sau. Vậy mà trực tiếp lấy ra thánh khí, thôi động thánh khí, một đạo thánh uy tràn ngập, đem từng đống hung thú đánh giết. Thế nhưng là điểm ấy số lượng, đối mặt như thế chiếm đa số hung thú, căn bản không tính cái gì. Tuy nhiên đám hung thú này, thực lực đều tại bát giai hung thú trở xuống. Chưa từng xuất hiện bát giai hung thú. Muốn không phải vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đoàn diệt. Ngay cả như vậy, cái này không đoạn vọt tới hung thú, cũng làm cho đám người kinh hãi. Thực sự quá kinh khủng, để cho người ta vì đó tuyệt vọng. Bốn phía đen nghịt một mảnh, các loại quang mang không ngừng lập lòe, là bí thuật ở giữa va chạm. Hung thú từng cái tản ra ngập trời hung uy, ép đám người trong lòng khó chịu. Mà chúng võ giả, từng cái sắp hàng, tạo thành một thanh lợi kiếm hình dạng, hướng về phía trước đánh tới. Long Tinh Ngân nhóm, vừa vặn xuất hiện, liền bị bốn phía hung thú để mắt tới. Mấy người quả quyết tạo thành trận pháp, 5 người một tổ, dựa theo trước đó tập diễn, ngũ đạo diệt thiên chi thuật, lực lượng cường đại dung hợp. Long Tinh Ngân một tổ làm đằng sau một đợt. Hiện tại là Diệp Trúc mấy người phía trước, 5 người không do dự, trực tiếp thi triển thần thuật, không phải vậy căn bản ngăn không được cái này không đoạn vọt tới hung thú. Thần thuật bay múa, một đạo quang mang đánh ra, mấy người không muốn mạng thi triển thần thuật, một đạo công kích đánh ra, trước mặt hung thú từng cái bị giết chết, hung thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới, căn bản giết không hết. Rất nhanh mấy người liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Long Tinh Ngân 5 người xem xét, tranh thủ thời gian thay vị bổ sung, vọt tới phía trước, đem mấy người bảo hộ ở phía sau, để bọn hắn khôi phục võ nguyên, tốt làm thay thế chuẩn bị. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt hung thú, cũng biết không có thể giữ lại, trực tiếp mặc vào thâm lam chiến giáp, lực lượng đạt đến tôn giả lục trọng thiên. Thánh huyết sôi trào tăng thêm cửu cực kiếp tâm biến đạt tới tôn giả đỉnh phong. 3 đầu 6 tay thi triển. Bên trên một bên 2 cánh tay thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. 6 cái thế giới xoay tròn. Từng cái hung thú bị nghiền ép bỏ mình. Máu tươi văng khắp nơi. Ngũ đế long quyền 4 đầu chân long bay múa. Chân long huy động móng vuốt đem một đầu con hung thú xé rách. Trung gian 2 cánh tay. Thì triển đấu chiến tiên thuật, diễn hóa thần binh, từng kiện thần binh diễn hóa bay ra, lôi phạt kiếm đánh xuống, đem hung thú chém thành 2 khúc, vô ngân trung rơi dưới, đem hung thú sinh sinh đánh chết. Phía dưới 2 cánh tay, một cái tay thi triển vạn diệp phi hoa chỉ, trong tay từng mảnh lá cây bay múa, lá cây giống như lưỡi dao, hướng về 4 phía cắt đứt mà đi. Một cái tay thi triển hỏa quyền, dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa hỏa quyền, cường đại đến cực điểm, đốt cháy hết thảy. Long Tinh Ngân một cái đầu, hai mắt tử khí phun trào, đông lai tử đồng thi triển, tử khí bay múa, khắp trời mà đến, một cái đầu trong miệng phong lôi thanh âm tràn ngập, hướng về 4 phía công kích, một cái khác đầu, trong miệng diệt long ngâm thi triển, tiếng long ngâm, đánh rách tả tơi hư không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.